Chuyện kinh dị ngắn, chương 2, C2, hồ bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cùng đám bạn rủ nhau đi đến cái hồ bơi công cộng mà bị cho là có ma. Mà tôi chẳng tin chuyện ấy. Nếu có ma thì người ta còn làm gì đến đây tắm nữa. Mấy đứa bạn của tôi cũng chẳng tin. Lúc chúng tôi đến được cái hồ thì cũng đã 10 giờ khuya. Lẻn vào á chứ 10 giờ ai mà cho vô. Bọn tôi thay đồ rồi nhảy xuống nước. Mát thật, còn trống trải nữa. Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng cực hay. Tôi bơi đến chỗ xa nhất của cái hồ. Bỏ lũ bạn ở phía đối diện rồi. Giả chết, tôi làm những hành động mà một kẻ đuối nước đang làm rồi từ từ bất động để rồi cơ thể tôi sẽ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi thực sự rất muốn thấy vẻ mặt của chúng nó. Chắc là rất sợ hãi. Rồi tôi nghe tiếng hét của một đứa. Mấy đứa còn lại thì hoảng loạn gọi tên tôi. Tôi cười thầm. Chắc tụi nó trúng kế rồi. Tôi nhịn thở cũng giỏi nên nán lại lâu hơn để xem chúng nó sẽ làm gì. Có tiếng soạt soạt, lẹp bẹp của nước. Chắc tụi nó đang chạy khỏi hồ đây mà. Kế hoạch của tôi đã thành công. Tôi từ từ lấy thế đứng. Ngẩng mặt ra khỏi nước. Thấy tụi nó vắt giò lên cổ mà chạy. Tôi hả hê. Rồi mặt của một thằng bạn nhìn về hướng tôi thoáng qua. Vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Chẳng lẽ chúng sợ đến mức ấy sao? Tôi quay lại phía sau mình theo phản xạ của cơ thể. Ở đó có một cái xác. Trôi lềnh bềnh. Nguồn. BR. GT. Cách chương.